Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Cư nhiên có người đặt tên vì Long Sáo. Nhạc Linh Chi trầm khuôn mặt. Này, hai cái nam nhân còn không có thẩm vấn, liền bản thân nói ra. Lục Tử sớm bị La Khuông Sơn thổ phỉ bắt được, liền A Vượng cùng nhau chảo. Vây xem dân chúng sôi nổi chỉ trích bọn họ, có người còn chỉ vào A Vượng mắng, xứng đáng bị độc chết, lão tiên sinh vừa rồi liền không nên cứu hắn. Cũng có người nói, cứu vẫn là muốn cứu, bằng không cửa hàng đã chết người, ý đầu nhiều không tốt. Đạo lý là như thế này, đáng tiếc một cái tuyết liên đan, thứ tốt cầm đi uy cẩu. Lúc này, Cố Tranh tiến vào cùng Nhạc Linh Chi nói. Bên ngoài hết thảy bình thường, không phát hiện có dị thường người. Nhạc Linh Chi trong lòng kỳ quái. Này, hai cái nam nhân tới làm sự, không lý do không ai phối hợp. Chẳng lẽ những cái đó nhìn đến A Vượng không chết, sự không nháo thành, liền lui lại. Lão nhân đề ra một cái yêu cầu. Tiểu cô nương, ta muốn biết sai sử bọn họ làm như vậy chính là ai. Hắn vừa rồi thấy được Long Nhan. Long Nhan hẳn là cũng thấy được hắn. Hắn ngay từ đầu cho rằng tiểu cô nương là Long Nhan đồ đệ. Long Nhan muốn mượn tiểu đồ đệ tay gom tiền. Hắn là cố ý lại đây xem cái đến tột cùng. Kết quả gặp Cố Vũ. Ở trong mắt hắn, Cố Vũ là một cái thông minh hiếu học, anh tuấn có cá tính tiểu nam hài. Chính yếu hắn còn có võ công đáy. Không biết vì sao, cùng hắn ở chung như vậy trong chốc lát, hắn liền thích hắn. Biết hắn còn không có chính thức đã lại sư phó. Hắn có thu hắn làm đồ đệ xúc động. Hắn cần thiết phải có cái truyền nhân. Không đợi hắn thi triển thủ đoạn, đem Cố Vũ lừa gạt tới tay, liền nhìn đến có người tới cửa hàng làm sự tình. Hắn ngay từ đầu muốn nhìn diễn, chủ yếu muốn nhìn Long Nhan chê cười. Nhưng hắn lại tưởng giúp một chút Cố Vũ kia tiểu tử. Muốn cho Cố Vũ đối hắn có hảo cảm. Đang do dự không quyết khi hắn thấy được Long Nhan. Long Nhan nhìn đến cửa hàng có người làm sự, lại bước ra kéo ra. Hắn liền minh bạch, tiểu cô nương không phải Long Nhan đồ đệ. Long Nhan khẳng định cùng hắn giống nhau, nghĩ lầm tiểu cô nương là hắn đồ đệ. Hắn lúc này mới chạy nhanh cứu người. Hắn hiện tại muốn biết, này hai cái nam nhân cùng Long Nhan có hay không quan hệ. Glow. Nhạc Linh Chi sảng khoái đáp ứng rồi hắn. Lão tiền bối thỉnh. Nhạc Linh Chi đem lão nhân thỉnh đến nội đường. Lục Tử cùng A Vượng cũng bị kéo tiến vào. Không dùng như thế nào hình. Lục Tử cùng A Vượng liền phân biệt công khai. A Vượng là một cái ham ăn biếng làm đầu đường lưu manh. Hắn nói bị Lục Tử lừa, cho rằng chính là làm một ít bạc tới dùng. Không nghĩ tới sẽ bị Lục Tử hạ độc. Thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Chuyện khác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lục Tử cũng chứng thực A Vượng xác thật không biết tình. Lục Tử nói hắn là Việt Thành Sở gia người. Bọn họ kế hoạch A Vượng sau khi chết, từ hắn đại náo cửa hàng. Đương mọi người lực chú ý đều ở A Vượng trên người khi, bọn họ người sẽ vọt vào cửa hàng. Mục đích là giết Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Nhưng là A Vượng không chết, bọn họ người cũng không hành động. Lão nhân nheo lại đôi mắt. Việt Thành Sở ra người. Hắn mới không tin. Hơn phân nửa là Long Nhan kia ngu xuẩn che chở cái kia chủ công. Cố Tranh đã làm người đăng báo quan phủ. Quan phủ thực mau liền sẽ người tới đem Lục Tử cùng A Vượng mang đi. Nhạc Linh Chi nói. Xin hỏi lão tiên sinh cao danh quý tánh. Lão nhân nói. Long Sáo. Nhạc Linh Chi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cư nhiên còn có người đặt tên vì Long Sáo. Nhưng nàng thực mau liền thần sắc cung kính. Xin hỏi Long lão tiền bối. Chính là xuất từ Thiên Sơn Long gia. Long Sáo cố ý. Gì? Một tiếng. Tiểu cô nương hiểu được rất nhiều. Mấy ngày liền Sơn Long gia đều biết. Nhạc Linh Chi cười nói. Long lão tiền bối ý tứ là. Ta đoán đúng rồi. Thiên Sơn Long gia phân liệt thành hai nhà bí sự. Cố Tranh cùng nàng nói. Cố Tranh còn cho rằng hoàng thượng sở dĩ sẽ đem La Khuông Sơn ban cho nàng, rất có thể cho rằng nàng là Long gia một khác mạch truyền nhân, cho nên muốn mượn sức nàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.